Chương 0834, chủ động xuất kích. Tuy nói cái thế giới này có không ít lợi hại linh khí, nhưng là có thể cần dùng đến những cái kia lợi hại linh khí, phần lớn cũng là lợi hại linh sư. Man tộc vu sư dùng là vũ khí, cũng là khá là lợi hại, bất quá người như vậy coi như xuất hiện trên chiến trường, lấy quân vô cực đám người thực lực QNZ có thể ứng phó. Trừ bỏ vu sư, man tộc làm người kiêng kỵ nhất chính là cái gọi là cuồng lang kỵ binh. Nhưng mà có vũ khí nóng, kỵ binh đây tính toán là cái gì nàng lấy ra những vật này, tuyệt đối có thể trở thành cuồng lang kỵ binh thậm chí toàn bộ man tộc gác ngộng. Đúng lúc này, Tạ Lưu Cảnh đến rồi. Hắn vốn là cùng quân vô cực cùng đi, quân vô cực lo lắng man tộc có âm mưu gì, nắm hắn đi phụ cận điều tra, Tạ Lưu Cảnh đây là dò xét một vòng, lại đã trở về. Hắn trông thấy những cái kia súng máy hạng nặng, tức khắc đoán được là quân vô cực lấy ra. Không tự chủ được, Tạ Lưu Cảnh cầm ưỡn một cái, tò mò xem xét, vật này kêu cái gì nhìn xem nhưng lại khá là tinh xảo. Nó gọi súng máy hạng nặng, có thể kéo dài phát xạ đạn, chẳng mấy chốc sẽ dùng đến. Quân vô cực vừa nói, lại giới thiệu súng máy hạng nặng sử dụng phương thức. Xác định tất cả mọi người nghe hiểu về sau, nàng lại lấy ra ba cái súng phóng tên lửa, tăng thêm ban đầu lấy ra, vừa vặn bô nở chiếc. Số lượng đương nhiên không tính là nhiều, bất quá quân vô cực là cố ý bất kể là súng phóng tên lửa vẫn là súng máy hạng nặng, uy lực đều không thể tầm thường so sánh. Nếu là xuất ra quá nhiều, quan dựa vào chúng nó liền có thể phá tan man tộc, còn lại tướng sĩ thậm chí đều không cần ra chiến trường. Nếu là như vậy dễ dàng lấy được thắng lợi, những cái này tướng sĩ trong lòng khó tránh khỏi sẽ sinh ra ý nghĩ khác đến, thậm chí sinh ra tính trơ. Cái thế giới này truy cầu là cường đại vũ lực, quân vô cực cũng không muốn thay đổi quy tắc này. Để cho phong lang quan những cái này tướng sĩ quá độ ỷ lại những cái này vũ khí nóng. Lần này sở dĩ xuất ra súng phóng tên lửa cùng súng máy hạng nặng, bất quá là vì giảm bớt phe mình thương vong thôi. Về phần những cái kia man tộc, chờ bọn hắn kiến thức đến súng phóng tên lửa cùng súng máy hạng nặng uy lực, nếu là triệt binh thì cũng thôi đi, nếu là còn không chịu bỏ qua, vậy cũng đừng trách nàng quá độc ác. Quân vô cực mấp máy môi, vừa cẩn thận giảng giải súng phóng tên lửa cùng đạn hỏa tiễn cách dùng, đem chuẩn bị kỹ càng đạn và lựu đạn đem ra. Còn lại, liền chờ chiến tranh bắt đầu rồi. Đám người mặc dù nghe hiểu nên như thế nào thao tác, nhưng là dù sao không có thí nghiệm qua, cũng không rõ ràng súng phóng tên lửa cùng súng máy hạng nặng uy lực chân chính. Chỉ là cả đám đều lòng ngứa ngáy đến kịch liệt, hận không thể tức khắc thí nghiệm một phen. Nếu không có quân vô cực rõ ràng nói đạn dược không nhiều, chỉ sợ thực sự có người sẽ tại chỗ thí nghiệm. Tiếp đó, chính là bố trí điểm hỏa lực. Bọn họ bận rộn thời điểm, nhận được tin tức Công Tôn Dần QNZ đang tập kết tướng sĩ, chuẩn bị tiến công. Công Tôn Dần lúc này đồng dạng không biết súng phóng tên lửa cùng súng máy hạng nặng uy lực, bất quá hắn tin tưởng quân vô cực, tất nhiên quân vô cực đề nghị chủ động xuất kích, hắn đương nhiên đồng ý. Hắn rất nhanh triệu tập phong lang quan tinh nhuệ, mang người đến cửa thành. Bọn họ đến lúc đó, quân vô cực đã đem điểm hỏa lực bố trí xong. Công Tôn Dần trước lên thành lâu, tò mò nhìn qua súng phóng tên lửa cùng súng máy hạng nặng về sau, lại dùng thử kính viễn vọng, sau đó dẫm hỏi quân vô cực, quân cô nương. Ngươi cảm thấy Lu Cờ Na Ho bắt đầu tiến công tương đối tốt ngay bây giờ đi, để cho tinh nhuệ bên trên, thực lực chênh lệch liền không cần đi ra làm bia đơ đan ở. Quân vô cực vừa nói, đột nhiên hỏi, Lâm Thải Vi bọn họ tới sao trị liệu lâu như vậy? Lâm Thải Vi linh căn mặc dù còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là đã so trước kia đã khá nhiều. Bây giờ Lâm Thải Vi thực lực đại trướng, chính dễ dàng để cho nàng thử tài.